Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 609, kế hoạch biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trà Lâu ra tới, Tiêu Vân Hải đi tới hãn Hải Điện Ảnh Đầu Tư Công Ty. Gặp được đang ở phòng khách chờ hắn Triệu Trấn. Chung cư Tình Yêu Đệ Nhị Quý sở hữu hậu kỳ chế tác đã toàn bộ hoàn thành. Triệu Trấn đem phiến tử lấy lại đây. Làm Tiêu Vân Hải xem một chút. Triệu Trấn, tiểu tử ngươi đóng phim thật đúng là nghiêm túc nha. Từ bắt đầu tổ kiến đoàn phim đến bây giờ. 20 tập trong nhà diễn. Triệu Trấn ước chừng dùng hơn 3 tháng thời gian mới hoàn thành. Phải biết rằng Tiêu Vân Hải lúc ấy chụp đệ nhất quý thời điểm. Cũng bất quá dùng 18 thiên mà thôi. Triệu Trấn có chút ngượng ngùng nói. Ta là sợ cho ngài mất mặt. Cho nên chậm một ít. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi cách làm là đúng. Cẩn thận, nghiêm túc là trở thành ưu tú đạo diễn chuẩn bị điều kiện. Đi, chúng ta đến chiếu phim thất. Thân là hãn Hải lão bản con rể. Đối Tiêu Vân Hải yêu cầu. Nhân viên công tác tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Nhìn hai tập sau, Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu. Nói, làm thực hảo, ở chi tiết thượng, xử lý phi thường đúng chỗ. Vừa thấy liền biết, tiểu tử ngươi là thật đề bụng. Bất quá, ta không chuẩn bị hiện tại liền bắt được đài truyền hình đi truyền phát tin. Triệu Trấn gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, hiện tại khủng hoảng kinh tế vừa mới bắt đầu. Những cái đó thương gia là không có khả năng ra giá cao tiền làm quảng cáo. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi có thể lý giải liền hảo. Chờ thêm này trận gió đầu. Ta đi tìm ta cữu cữu. Hắn hiện tại là An Huy truyền hình đài trưởng. Điểm danh muốn chúng ta này bộ diễn. Hẳn là có thể bán cái giá tốt. Triệu Trấn nói. Học trưởng, những việc này, ngài xem làm là được. Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu này bộ diễn có thể đại bán, ta nhất định cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Đi thôi, chúng ta đi tìm ta nhạc phụ, thương lượng một chút gia nhập hãn Hải sự tình. Triệu Trấn cao hứng mà nói. Thật tốt quá, nếu là con rể đề cử nhân tài, Triệu Minh Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thực mau, liền làm công ty quản lý bộ cùng Triệu Trấn ký kết hợp đồng. Trên thực tế, không chỉ có chung cư tình yêu. Rất nhiều công ty quay chụp phim truyền hình đều đang chờ đợi. Trong đó liền có Hoa Thật Lớn đại giới quay chụp Kiếm Tiên truyện Điền Quân Hào. Một cái khách sạn 5 sao ghế lô. Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong ngồi ở cùng nhau. Lại nói tiếp, cũng coi như là hắn xui xẻo. Vừa mới đem hậu kỳ chế tác làm xong. Không đợi hắn tuyên truyền. Liền đụng phải lớn như vậy khủng hoảng kinh tế. Cái này làm cho Điền Quân Hào rất là buồn bực. Hắn nguyên bản thiếu Tiêu Vân Hải 255 triệu Mỹ Kim. Hơn nữa lợi tức, tổng cộng là 262 triệu Mỹ Kim. Đã chịu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Mỹ Kim tỷ suất hối đoái bạo hàng. Nguyên bản Điền Quân Hào cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi. Không nghĩ tới lấy ra hợp đồng vừa thấy. Thế nhưng là dùng lúc ấy tỷ suất hối đoái hoa hạ tệ kết toán. Nói cách khác. Hắn yêu cầu cấp Tiêu Vân Hải 780 triệu hoa hạ tệ. Lúc trước hắn đối cái này điều khoản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại đã là hối hận thì đã muộn. Điền Quân Hào thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này Tiêu Vân Hải có thể biết trước. Đã sớm rõ ràng Hoa Kỳ khủng hoảng kinh tế sự tình không thành. Vì này bộ Kiếm Tiên truyện. Điền Quân Hào xem như chiếc đại bổn. Chỉ hy vọng tương lai bá ra thời điểm. Có thể đem tiền kiếm trở về. Hạ Thừa Phong nhìn vẻ mặt buồn bực Điền Quân Hào nói. Điền thiếu, ngươi thật sự chuẩn bị chậm lại Kiếm Tiên truyện bá ra sao? Điền Quân Hào thở dài. Không chậm lại có thể thế nào? Ta nguyên bản là muốn học Tiêu Vân Hải. Chỉ cần quảng cáo chia làm. Nhưng hiện tại những cái đó kim chủ nhóm đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có tiền tới đài truyền hình đánh quảng cáo? Ai, thật là buồn cười, Hạ Thừa Phong nói, ai nói không phải, chúng ta Hồng Đạt Điện Ảnh Truyền Thông Công Ty hai ngày này giá cổ phiếu ngã lợi hại. Lại như vậy đi xuống, chúng ta đều mau chịu đựng không nổi, Điền Quân Hào cười nói, ngươi thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi có Hồng Đạt âm nhạc võng, mỗi ngày đều có thể đủ mang cho các ngươi vài ngàn vạn thu vào. Ha ha, chúng ta Hoa Hạ cùng Hoa Kỳ bất đồng. Hoa Kỳ người tất cả đều dựa vào chính phủ. Một khi phát sinh tài chính nguy cơ, bọn họ liền toàn xong đời. Mà chúng ta là tiềm tàng với dân. Đừng nhìn xí nghiệp một đám đều mất công lợi hại. Nhưng đối Hoa Hạ nhân dân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi Hồng Đạt âm nhạc võng chiếm 30. Nhiều thị trường số định mức. Quả thực chính là một cái tạo tiền máy móc. Hạ Thừa Phong thở dài. Nếu Hồng Đạt âm nhạc võng cổ phần đều ở chúng ta trong tay thì tốt rồi. Vừa dứt lời, Hạ Thừa Phong điện thoại vang lên. Uy, ta là Hạ Thừa Phong. Cái gì? Ta đã biết. Ta lập tức trở về. Hạ Thừa Phong sắc mặt rất là khó coi. Đứng dậy, đối Điền Quân Hào nói. Điền thiếu, ngượng ngùng, không có thời gian bồi ngài ăn cơm. Ta yêu cầu lập tức chạy trở về khai một cái hội nghị khẩn cấp. Điền Quân Hào nói, có việc nhi ngươi liền đi vội đi. Hạ Thừa Phong hỏa tốc chạy về Hồng Đạt Điện ảnh truyền thông công ty. Đi vào phòng họp, nhìn đến công ty cao tầng đều đã tới rồi. Liền ở chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Hạ Hồng Đạt trầm giọng nói. Hảo, người đều đến đông đủ. Lão Trương, nói một chút đi. Trương Đào đứng lên nói. Các vị đồng sự, nói cho đại gia một cái phi thường không tốt tin tức. Chúng ta Hồng Đạt âm nhạc võng đang ở bị người ác ý thu mua. Cái gì, như thế nào sẽ? Trương Đào câu đầu tiên lời nói. Liền lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Hạ Thừa Phong nhíu nhíu mày. Nói, Trương Bộ trưởng, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Đào nói, Hồng Đạt âm nhạc võng tính cả Hạ Tổng ở bên trong. Tổng cộng 5 vị cổ đông, mặt khác đều ở tán hộ trong tay. Ngày hôm qua, ta cùng với trong đó một vị cổ đông Trương Tổng cùng nhau ăn cơm. Hắn uống nhiều quá, trong lúc vô tình lộ ra trong tay hắn 16 cổ phần bán cho Hồ Diêu Đình. Cũng chính là thật lâu âm nhạc võng phía sau màn lão bản. Vì thế, ta hôm nay làm người đi cổ quyền nơi giao dịch tra xét một chút. Phát hiện không chỉ có Trương Tổng, còn có một vị khác đại cổ đông Lý Tổng cổ quyền cũng lặng lẽ biến thành Hồ Diêu Đình. Hơn nữa từ năm trước bắt đầu, liền có mấy chục cái xào của người ở yên lặng thu mua chúng ta cổ phiếu. Tuy rằng chúng ta không có điều tra bọn họ thân phận, nhưng Hồ Diêu Đình khả năng tính là lớn nhất. Nếu là cái dạng này lời nói, bảo thủ phỏng chừng, Hồ Diêu Đình đã nắm giữ chúng ta Hồng Đạt âm nhạc võng 35. Trở lên cổ phần, Hạ Hồng Đạt nói, chúng ta trong tay chỉ có Hồng Đạt âm nhạc võng 42. Cổ phần, nói cách khác một khi đối phương lại lần nữa ra tay, Hồng Đạt âm nhạc võng chỉ sợ cũng muốn họ Hồ. Bởi vậy, ở được đến tin tức sau, ta đã cấp mặt khác 2 vị cổ đông gọi điện thoại. Bọn họ bảo đảm sẽ không bán cho Hồ Diêu Đình. Bất quá, đối với bọn họ bảo đảm, ta là không mấy tin được. Cho nên, ổn thỏa nhất phương pháp chính là chúng ta đưa bọn họ trong tay cổ phiếu cấp mua tới. Chỉ cần ta trong tay cổ phần vượt qua 51, Hồ Diêu Đình cũng liền không đáng để lo. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hạ Hồng Đạt tiếp tục nói, kia 2 vị cổ đông tựa hồ đối trước mắt tình thế phi thường rõ ràng. Bọn họ đều là không thấy con thỏ không giải ưng chủ. Nếu tưởng từ bọn họ trong tay mua cổ phần, chúng ta chỉ sợ muốn ra một lần huyết. Trương Đào nói, nhưng mấu chốt là chúng ta tài chính không đủ. Hiện tại là phi thường thời kỳ, ngân hàng căn bản sẽ không cho chúng ta cho vay. Hạ Hồng Đạt nói, cho nên, ta hy vọng đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không gom góp đến cũng đủ tài chính. Chúng ta sai biệt là hơn 3 tỷ. Hạ Thừa Phong nói, ba, chúng ta vì cái gì nhất định phải mua 2 người cổ phần đâu? Hạ Hồng Đạt cười khổ nói, bọn họ 2 người đã thương lượng hảo, mặc kệ là ta cũng hảo, Hồ Diêu Đình cũng hảo, tưởng mua nhất định phải đem 2 người cổ phần cùng nhau mua tới. Hơn nữa giá cả phi thường cao, 12, cổ phần, bọn họ muốn 8 tỷ, một phân tiền đều không thể thiếu, ta dựa, này không phải cố định lên giá sao? quá độc ác, liền tính là ở phía trước 2 ngày, 12, cũng gần 7 tỷ, hiện tại khủng hoảng kinh tế bạo phát, bọn họ thế nhưng không giảm phản tăng, thật sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha. Không được, cái này giá cả quá cao, chúng ta căn bản nhận không nổi. Trương Đào nói, ta làm người tra xét một chút. Hồ Thị tập đoàn tài chính hiện tại tựa hồ cũng không có như vậy khổng lồ vốn lưu động. Khủng hoảng kinh tế đối bọn họ ảnh hưởng cũng không so với chúng ta tiểu, nhưng không bài trừ Hồ Diêu Đình tìm ngoại viện khả năng tính. Hạ Hồng Đạt nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải bắt được 50 trở lên thị trường chứng khoán số định mức, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đáng giận chính là hai người chỉ cần tiền mặt, bọn họ công ty cũng xảy ra vấn đề. Nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng. Trương Đào nghĩ nghĩ, nói, Hạ Tổng, chúng ta có thể hay không đem công ty phóng tới ngân hàng làm thế chấp? Hạ Hồng Đạt gật gật đầu, hỏi, đại gia còn có mặt khác phương pháp sao? Mọi người đều lắc lắc đầu, hơn 3 tỷ nha, đừng nói là mượn không đến, liền tính là có thể mượn đến. Cũng sẽ không có người dám ra cái này đâu. Hạ Hồng Đạt thở dài, nói, xem ra chỉ có thể như thế. Lão Trương, loại này thế chấp cho vay phương thức bao lâu thời gian có thể làm ra tới? Trương Đào nói, tìm xem quan hệ, nhanh nhất hậu thiên buổi sáng. Hạ Hồng Đạt nhíu nhíu mày, nói, vậy mau chóng, Hồng Đạt công ty điện ảnh tan họp sau. Một vị cao tầng về tới chính mình văn phòng, khóa trái tới cửa, sau đó cầm lấy di động, bát đi ra ngoài. Hồ Tổng, Hạ Hồng Đạt đã biết ngài ở thu mua Hồng Đạt âm nhạc võng sự tình. Hắn chuẩn bị, điện thoại một khác đầu. Hồ Diêu Đình buông di động, cau mày lên, bên cạnh Dương Bân nhìn đến nàng bộ dáng, hỏi, Hồ Tổng, có phải hay không ra vấn đề? Hồ Diêu Đình gật gật đầu, nói, không sai. Hạ Hồng Đạt biết chuyện của chúng ta, đang chuẩn bị đem Hồng Đạt công ty điện ảnh thế chấp cấp ngân hàng, thải ra tiền phương hướng mặt khác hai cái cổ đông mua sắm cổ phần. Dương Bân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhanh chóng quyết định nói, Hồ Tổng, không thể lại đợi, chúng ta cần thiết lập tức ra tay. Hồ Diêu Đình cười khổ nói, kia hai cái cổ đông đã liên hợp lên, muốn mua nhất định phải toàn mua. 12. Cổ phần, bọn họ muốn 8 tỷ. 8 tỷ, Dương Bân nổi giận mắng. Này hai cái hỗn đản thật đúng là sẽ cố định lên giá nha. Hồ Diêu Đình nói, chúng ta vất vả đã hơn một năm. Tổng không thể bởi vì này 8 tỷ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đi. Dương Bân nhíu mày, nói, nhưng Tiêu Vân Hải nơi đó khẳng định sẽ không đồng ý, cái này giá cả thật sự là quá quý. Hồ Diêu Đình cắn chặt răng, nói, thật sự không được, chờ chúng ta hai nhà âm nhạc võng xác nhập lúc sau. Ta cho hắn 12, cổ phần, Dương Bân nói, Hồ Tổng, vì cái gì chúng ta không hướng hắn vay tiền đâu? Hồ Diêu Đình sửng sốt, nói, Lão Dương, người nói cái gì mê sảng đâu? Đây là 8 tỷ, không phải 80 khối. Dương Bân nói, ta trước cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút, vạn nhất hắn nguyện ý cho chúng ta mượn đâu. Hồ Diêu Đình nói, vậy ngươi thử xem đi. Lão Dương, ngươi nói cho hắn, này 8 tỷ, ta chỉ cần dùng 2 tháng. 2 tháng lúc sau, chúng ta Hồ Thị là có thể đem tiền còn hắn. Đến lúc đó, liền bổn mang tức, ta cho hắn 8, 5 tỷ. Dương Bân gật gật đầu, móc di động ra, cấp Tiêu Vân Hải bát qua đi. Cách Trương